Săn hướng dẫn thực địa. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Caleb mở cửa căn hộ mới, anh nhận ra ngay có điều gì đó khác lạ ở đây lúc đầu. Anh không chắc lắm, cho đến khi mắt anh bắt gặp chiếc bát đựng trái cây mà anh đã mở ra vào buổi sáng, đầy hoa quả trên bệ bếp ở một vị trí dễ thấy tò mò. Anh bắt đầu kiểm tra nhà bếp và thấy rằng mình đã đúng. Có người đã vào căn hộ của anh, nhưng không phải vì mục đích xấu. Trên thực tế, họ để lại một danh sách và một ghi chú giải thích những gì đã để lại và ở đâu. Kellen thậm chí còn phát hiện ra rằng anh có một tủ đựng thức ăn nhỏ được giấu sau bếp. Anh chỉ cần đi vòng qua đảo bếp để lấy từ phía bên kia. Bình tĩnh hơn, vì đó là điều anh đã lên kế hoạch. Kellen quay lại lối vào chính và cởi giày, xỏ chân vào dép lê. Anh định để giày gần cửa cho đến khi anh va vào tường và một tấm ván trượt ra. Tấm ván đó là giá để giày, và sửng sốt, Kellen nhét giày vào trong. Tò mò, anh sờ quanh tường, ấn nhẹ, và thấy mình đúng. Tấm ván trên tường cạnh anh che giấu một tủ đựng áo khoác và một giá để giày. Anh cởi áo khoác đồng phục hướng đảo, treo lên với một nụ cười, trước khi lên lầu để thay quần áo thường ngày hơn. Trở xuống cầu thang sau khi thay áo phông trắng và quần nỉ đen, anh bắt đầu lục lọi trong bếp một cách nghiêm túc. Anh điều tra xem đội căng tin đã để mọi thứ ở đâu và thấy rằng mặc dù anh chưa cất mọi thứ vào sáng nay, họ đã hoàn thành chúng cho anh. Họ để những chiếc hộp được gấp lại và trong tủ đựng thức ăn và đã chọn những chiếc tủ tiện dụng để cất mọi thứ vào đó. Anh khá ấn tượng với họ, cảm giác như anh đang ở trong một căn bếp chuyên nghiệp. Ngón tay anh ngứa ran và liếc nhìn cây cột nối với đảo bếp, anh tìm thấy món quà sinh nhật lần thứ 21 của cha mình tặng anh. Một chiếc tạp dề đen trơn mà anh từng mặc trước khi ra tiền tuyến. Anh đã không mang theo nó vì nó có ích gì ở đó. Nhưng bây giờ, mỉm cười nhẹ với chính mình, anh kéo tạp dề vào, buộc quanh eo và bắt đầu lục tủ lạnh để xem mình muốn làm gì. Anh có rất nhiều đồ chơi muốn chơi, nhưng chỉ có một cái bụng. Tiếng gõ cửa làm Kellen ngắt lời khi anh đang lôi một mớ rau ra, và lo lắng, Kellen đặt chúng lên quầy trước khi kiểm tra lỗ nhìn trộm. Ngạc nhiên, anh mở cửa. Bên ngoài cửa, Gander, Hugh, người đàn ông tóc xanh lúc trước và đại úy đang đứng bên ngoài. Cả bốn người đều mặc quần áo thường dân, trong khi Kellen nhận thấy Gander cầm hai túi đầy lon trên tay. Hugh huýt sáo khi nhìn thấy tôi. Trông ổn đấy Kellen, cậu đang làm gì thế? Cô hỏi và Kellen chớp mắt, thực sự anh không ngờ hôm nay lại có người xuất hiện sau một ngày dài. Ồ, tôi vừa mới bắt đầu nấu bữa tối. Họ giao rất nhiều nguyên liệu đến căn hộ của tôi sau bữa trưa và tôi muốn thử một số trong số chúng. Anh nói và Gander cau mày. Anh liếc nhìn phía sau Kellen, cau mày nhiều hơn nữa vì không thấy hộp nào. Anh đã dỡ đồ rồi à, chúng tôi đến để giúp, nhưng giờ tôi thấy tội lỗi. Anh ta nói và Kellen mỉm cười. Kellen cảm thấy mắt mình bị thu hút về phía đại úy và giật mình quay lại nhìn những người khác. Anh vẫn tức giận vì hành vi của anh ta trước đó, và vì khiến anh ta trông giống như một cặp đôi tồi tệ. Nhưng thời gian đã trôi qua và anh ta đã không gặp anh ta kể từ đó, vì vậy Kellen cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút với người đàn ông này. Thật may là anh ta rõ ràng đang lo lắng, không có sự tự tin thường thấy khi tương tác với Kellen. Kellen cảm thấy ánh mắt anh ta liếc về phía mình một lần nữa và quét qua anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc áo phông xanh đậm anh ta mặc căng cứng trên ngực anh ta, và Kellen có thể thấy rõ đường viền N, MV của anh ta. Nuốt nước bọt, cảm thấy như mình đã nhìn thấy điều gì đó mà anh ta không nên nhìn thấy. Anh ta quay lại trả lời Gander. Ngay từ đầu tôi đã không có nhiều thứ để dỡ hành lý. Các anh đến để giúp chứ? Anh ta xác nhận và Hugh cùng đại úy gật đầu. Gander nhún vai, giơ hai chiếc túi lên trong khi người đàn ông tóc xanh có vẻ lo lắng. Rõ ràng là anh ta đã bị lôi kéo vào chuyện này, và nếu anh ta đoán đúng, thì đó là do Hugh. Kellen đưa tay ra cho anh ta. Chúng ta chưa bao giờ được giới thiệu chính thức. Tôi là Kellen Wood. Anh ta nắm lấy tay Kellen, nhìn anh ta khá nghiêm túc bằng bàn tay sẫm màu của mình và Kellen bị choáng ngợp bởi sức mạnh sâu thẳm của anh ta. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy với đại úy, điều này thật đáng ngạc nhiên, nhưng mỗi Esper đều khác nhau. Đó có thể là lý do tại sao anh ta lại lo lắng đến vậy. Tôi là Miro Anderson, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, nhưng chỉ là thoáng qua. Anh đã khen ngợi tác phẩm của tôi, Má anh ửng hồng và Kaylen cười tâu toét. Nghe giống tôi đấy, tôi không nhớ mình đã nói gì, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm. Những gì anh đã làm với tiền sành thật tuyệt vời và rất mới mẻ. Kaylen buông tay, lùi lại, để những người khác vào nhà. Vào đi, tôi có thể không có thứ gì mà hai Esper to lớn khỏe mạnh có thể mang theo, nhưng tôi sẽ không từ chối bạn đồng hành đâu. Anh trêu chọc và Hugh vỗ vai anh khi cô bước vào. Gander đá giày gần cửa ra vào và Kaylen phải kiềm chế không xếp hàng khi Hugh cũng làm theo. Miro xếp hàng và đại úy cũng vậy, và khi anh nhìn thấy ánh mắt của Miro, đại úy nháy mắt với anh, nụ cười dịu dàng. Anh từ từ đưa tay ra trước khi xoa đầu Kaylen. Kaylen bối rối quay đi và thấy Hugh và Gander đang kéo những chiếc ghế đầu ra khỏi đảo. May mắn thay, có 4 chiếc ghế đầu ở đó, vì vậy 4 người họ có thể ngồi thoải mái. Kaylen quay lại bếp trong khi Gander đưa những gì bên trong túi ra. Bia, anh mở nắp và đưa cho mọi người. Khi cố đưa một ly cho Kaylen, anh ta lắc đầu. Ồ, tôi không uống bia. Hugh há hốc mồm, nhưng, tôi thấy anh uống rượu ở bữa tiệc chia tay. Cô phản đối, bối rối và Kaylen cười khúc khích, dựa vào quầy. Thuyền trưởng đã đến sống trong bếp, dựa vào cây cột nối với hòn đảo. Không hẳn là chạm vào Kaylen, nhưng cũng không xa. Tôi đã nói là tôi không uống bia, chứ không phải là tôi không uống. Anh ta nói với cô một cách tự mãn và cô há hốc mồm. Gander bối rối, tôi chẳng có gì ngoài bia ở đây cả. Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến điều đó. Anh lẩm bẩm và Kaylen mỉm cười. Ngài thích uống gì? Ngài út. Đại úy nhẹ nhàng hỏi và Kaylen nghiêng đầu nhìn ông. Thực ra là rượu táo. Hugh thốt lên một tiếng phẫn nộ. Rượu táo, những thức uống ngớ ngẩn đó à? Nụ cười của Kaylen hiện rõ trên khuôn mặt anh trước sự buồn bã của cô. Gander cũng chẳng khá hơn là bao trong khi Miro cúi đầu, tránh xa chuyện này. Thực ra, rượu táo thường có nhiều cồn hơn bia. Hugh chế giễu lời nói của anh ta. Đây có phải là hướng dẫn không? Cô hỏi và anh cười. Không, đây là chuyện của Kaylen. Tôi chưa bao giờ thích bia, nhưng tôi không ngại rượu táo. Thực ra tôi không phải là người uống nhiều. Tôi thích trà hơn. Anh chỉ tay về phía quầy xa, nơi họ có thể thấy một ấm đun nước khá nghiêm túc. Cô nhìn anh chằm chằm, sửng sốt, trước khi lắc đầu và uống một ngụm lớn từ lon của mình. Thuyền trưởng hắng giọng và họ quay lại nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể có một ít rượu táo ở nhà tôi. Tôi sẽ quay lại. Kaylen gật đầu khi anh ta xỏ giày, đi về phía cửa bên cạnh. Gander nhấp một ngụm bia dài. Vậy, cậu định làm gì? Anh hỏi và nhún vai. Không biết nữa, tôi định tùy hứng thôi. Hơn nữa, tôi có rất nhiều đồ chơi thú vị mà tôi muốn thử. Gander nhướng mày trong khi hiu ho. Loại đồ chơi gì vậy? Gander hỏi và Kaylen quay lại. Không biết đầu họ đã hướng về đâu. Đồ chơi chuyên dụng, đây là để giúp làm bánh mì, đây là để làm mì ống, đây là để thái nhỏ, đây là để chiên ngập dầu, đây là để hấp, và đây là máy làm bánh rán. Còn nhiều nữa, nhưng tôi nghi ngờ là các người muốn tôi lôi hết ra. Anh ta mỉm cười nói với 3 người. Gander cười tâu toét, trời ạ, tôi định đề nghị chúng ta gọi đồ ăn mang về, nhưng trông anh có vẻ háo hức nấu ăn quá. Điều đó khiến tôi thấy mình như một thằng khốn. Kaylen nhún vai, chúng ta có thể gọi đồ mang về. Không có thứ nào trong số này sẽ hỏng trong một ngày. Nhưng, tôi cũng không ngại nấu ăn cho các bạn. Đã lâu rồi tôi không làm đồ ăn nhẹ cho người khác ngoài khẩu phần ăn dã chiến. Vì vậy nếu chúng ta làm theo cách đó, các bạn phải thông cảm cho tôi một chút. Kaylen trở nên phấn khích trước ý tưởng nấu ăn cho người khác, nhưng không muốn ép buộc. Anh biết mình không phải là một đầu bếp giỏi. Và như anh đã nói, đã lâu rồi anh không nấu bất cứ thứ gì theo khẩu phần ăn của mình cho người khác. Bố anh chỉ để anh giúp nấu ăn trong 7 tháng qua, vì vậy anh không tự tin vào bản thân mình. Em không cần phải lo về chuyện đó đâu Kaylen, em cứ làm gì đó, và chúng ta sẽ ăn nó. Hugh hát, bước tới chỗ Gander, anh ta ném cho cô một cái nhìn khó chịu trong khi cô cười tâu toét với hướng dẫn viên. Kaylen cười khúc khích, quay lại tủ lạnh. Họ đã để lại khá nhiều thịt nên anh ta có nhiều thứ để chọn. Anh ta chọn một vài thứ trước khi đặt chúng lên quầy. Sau đó anh ta lục tung mọi tủ để tìm thứ anh ta cần chuẩn bị. Anh ta lấy nồi chiên không dầu ra, dựng nó lên trước khi bắt đầu làm nước muối nhanh cho đùi gà mà anh ta có. Anh ta nhanh chóng thái lát và đặt gà vào một cái bát kim loại, bọc màng bọc thực phẩm lại và đặt lại vào tủ lạnh. Anh ta vừa đặt thớt vào máy rửa chén thì có tiếng gõ cửa khác. Miro đứng dậy và mở cửa trước khi Kaylen kịp mở, để thuyền trưởng vào lại. Anh ta cầm một cái túi và nở một nụ cười trên môi. Hóa ra là tôi có một ít, tôi không biết anh thích gì nên tôi lấy hết. Kaylen sửng sốt, gật đầu khi thuyền trưởng nhìn khắp mọi thứ trong bếp, bao gồm cả Kaylen. Sự thích thú tràn ngập trong ánh mắt anh. Anh có cả một dây chuyền sản xuất đang diễn ra. Họ có thuyết phục anh nấu ăn cho họ không? Anh hỏi và Kaylen cười khi anh rửa tay trước khi chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Anh lấy một túi nhựa lớn và một miếng thịt lợn, nhét vào bên trong trước khi cầm lấy cái chày mà anh đã rút ra. Tôi không cần thuyết phục nhiều. Tôi thích nấu ăn cho người khác. Anh ta nói trước khi bắt đầu đập thịt dệt. Thuyền trưởng nhặt lon của mình từ trước và gia nhập những người khác trên đảo. Miro ở lại cuối, vì vậy thuyền trưởng trượt vào bên cạnh anh ta. Nhìn anh ta từ trái sang phải là Miro, thuyền trưởng, Hugh và Gander. Tôi không ngạc nhiên khi nghe điều đó. Có vẻ như anh thích chăm sóc người khác, anh út. Anh nhấp một ngụm bia khi Kaylen dừng lại. Má anh ửng hồng trước khi anh nhanh chóng xử lý những miếng thịt lợn khác mà anh đã lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nhìn Kaylen như thể bị ma ám, để anh ta một mình làm việc trong khi họ trò chuyện với nhau. Kaylen không bận tâm, vì điều đó cho anh ta thời gian để tập trung. Sau khi thịt lợn đã được để sang một bên, anh ấy đặt một vài bát đựng trứng, bột mì và vụn bánh mì. Lấy một chiếc chảo rán cũng như một ít dầu, Kaylen yêu cầu Hugh chuẩn bị một chiếc đĩa có khăn giấy trong khi anh ấy bắt đầu phủ và chiên thịt lợn sau khi dầu đã sẵn sàng. Khi thịt lợn đã xong, Kaylen bắt đầu cắt nhỏ bắp cải và các loại rau khác bằng máy thái lát, trước khi sử dụng một chiếc chảo rán lớn hơn và xào các loại rau mà anh ấy đã cắt. Anh ấy lấy ra một chiếc đĩa đựng lớn hơn và đặt rau xuống trước khi thái mỏng miếng thịt lợn và đặt chúng lên trên. Anh ấy không làm nước sốt từ đầu, thay vào đó, anh ấy đưa nước sốt trong tủ lạnh lên trong khi Captain lấy đĩa và dao kéo. Ba người còn lại đều sửng sốt, món ăn nhẹ đầu tiên đã xong, thưởng thức nhé. Kaylen không dừng lại, giờ thì lấy con gà ra và bắt đầu một quá trình tẩm bột và chiên gà tương tự. Con gà đã hoàn thành được cho thẳng vào một cái bát lớn trên đảo và lần này Kaylen nhanh chóng đánh bông một ít aioli chanh để ăn kèm. Anh đổ hỗn hợp đó vào bát bằng thìa trước khi đặt cạnh con gà với một nụ cười. Việc tiếp theo anh làm là một ít khoai tây mà anh cắt đôi và cho vào nồi chiên không dầu để làm giòn. Sau đó, anh lấy một ít hành tây ngọt từ trong tủ đựng thức ăn và thái thành những lát dày trước khi tẩm bột và chiên chúng. Kaylen dành một giây để nhìn bốn Esper đang hít hà thức ăn và một cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ tràn ngập trong anh. Đây có thể không phải là bữa ăn lành mạnh nhất, nhưng anh rất vui vì họ đang thưởng thức nó. Liếc nhìn xung quanh, Kaylen nhận thấy thuyền trưởng đã đặt một gói rượu táo trong tầm với của anh ta và mỉm cười. Anh ta nhìn vào gói hỗn hợp. Anh ta chọn một chai rượu táo, lê và mở nắp trong khi đợi khoai tây chín. Lúc đó, thuyền trưởng liếc nhìn lên, nhận thấy Kaylen đang nhìn anh ta và ra hiệu cho anh ta lại gần. Kaylen bối rối di chuyển quanh đảo và thuyền trưởng đưa tay ra, vòng tay qua vai anh ta. Anh ta kéo người đàn ông trẻ hơn vào, bao bọc anh ta trong hơi ấm của mình. Bằng tay còn lại, anh ta đâm một miếng thịt gà, nhúng vào nước sốt và đưa lên môi Kaylen. Ăn đi, anh út. Anh ta lẩm bẩm, ấn chặt miếng gà vào môi. Kaylen sửng sốt, chấp nhận miếng gà, nhai và anh ta hài lòng vì nó không có vị khó chịu. Thuyền trưởng lặp lại miếng gà tương tự và đưa nó lên môi mình một lần nữa. Anh ta tiếp tục đưa những miếng thức ăn vào môi người hướng dẫn cho đến khi đồng hồ bấm giờ của Kaylen reo lên. Đủ rồi, tôi cần phải làm thêm đồ ăn nhẹ nữa. Anh nói và thuyền trưởng cười khúc khích. Anh đặt nĩa xuống để lau món tay cái trên môi Kaylen. Kéo ra và bắt gặp ánh mắt của Kaylen, anh L, em mở ngón tay cái. Anh chớp mắt, sửng sốt trong khi thuyền trưởng cười tâu toét, không hề hối hận. Bây giờ anh được tự do đi, anh nói với anh ta, và Kaylen hít vào khi mặt anh nóng lên. Hai người tìm phòng đi, Hugh gọi trong khi Gander huýt sáo. Miro trông có vẻ hơi khó chịu trong khi Kaylen gần như chạy trốn khỏi người đàn ông, khuôn mặt ấm áp. Anh ta uống một ngụm lớn từ lon rượu táo trước khi kiểm tra khoai tây. Ồ, tôi không phiền đâu, nhưng tôi chắc là ông út sẽ xấu hổ nếu anh nghe thấy ông ấy nói. Kaylen rất vui khi quay lưng lại với các Esper, vì anh biết mình sẽ không thoát khỏi sự trêu chọc nếu họ thấy anh đỏ mặt đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thả rơi cái kẹp mà anh định dùng để nhổ khoai tây ra và ba tên khốn đằng sau anh cười. Anh khom người xuống nhặt chúng lên, lắc đầu. Tôi bận tâm, đó là lý do tại sao. Anh ta ngắt lời, xấu hổ vì thậm chí còn nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó trong ngày. Anh ta đóng sầm máy chiên không dầu lại và đặt một bộ đếm thời gian khác. Anh ta đánh lạc hướng bản thân bằng cách bắt đầu làm na câu. Thuyền trưởng không chịu bỏ cuộc, một tia sáng trong mắt anh ta. Tại sao thế? Cái gì đang diễn ra trong đầu anh thế? Anh hỏi trước khi uống hết bia và mở thêm một lon nữa. Thực ra họ đã uống hết khá nhiều lon rồi. Kellen bắt đầu bày khoai tây chiên ra, có lẽ hơi tức giận khi Hugh nhìn thấy máy cắt phô mai và lặng lẽ tước mất công việc đó của anh. Tôi không phiền khi phải chỉ đường khẩn cấp cho thuyền trưởng, nhưng không phải thế, đúng không? Kellen ném cái nhìn buộc tội về phía người đàn ông, khuôn mặt anh ta đỏ bừng nhưng tức giận. Hugh và Gander nhìn nhau, nhưng vẫn giữ im lặng, mắt thuyền trưởng mở to trước khi anh ta cười. Ồ, tôi nghĩ đó là trường hợp khẩn cấp khi hướng dẫn ngài út. Ai biết chuyện gì có thể xảy ra với tôi nếu tôi không làm thế? Khuôn mặt Kellen nóng hơn khi Gander nhìn Hugh lần nữa. Anh vẫn ổn và tôi, trong số tất cả mọi người, biết tình trạng hiện tại của anh. Anh ổn định hơn bao giờ hết, đúng không? Kellen yêu cầu, và thuyền trưởng dừng lại với cốc bia đưa lên môi trước khi hạ xuống, nét mặt dịu lại. Anh nói đúng, cơn đau đầu liên tục do căng thẳng của tôi đã thuyên giảm nhờ sự giúp đỡ tận tình của anh. Anh út. Kellen gật đầu, nhưng anh biết mặt mình vẫn còn đỏ. Vậy thì anh không cần phải làm thế. Cảm giác đó. Kellen thở dài, lấy tay còn lại che mặt, nhớ lại cảm giác lưỡi mình chạm vào các thuyền trưởng. Cảm giác như anh đang đánh dấu em vậy, thuyền trưởng. Một giây thuyền trưởng ngồi trên đảo, giây tiếp theo anh ta đưa tay ôm lấy khuôn mặt Kellen từ phía bên kia, nhìn sâu vào đôi mắt xanh. Em cảm thấy bị đánh dấu à? Anh nhẹ nhàng hỏi, và Kellen thở hổn hển. Làm sao anh có thể? Anh lắc đầu. Anh cảm thấy như tôi đang đánh dấu anh. Làm sao anh biết điều đó khiến anh cảm thấy thế? Anh nhắc lại, và Kellen nuốt nước bọt. Anh biết thuyền trưởng sẽ không trả lời anh cho đến khi Kellen trả lời câu hỏi của anh. C lo lắng, anh thừa nhận và thuyền trưởng thở ra. Ánh mắt Kellen hướng vào đôi môi hé mở của anh và anh nuốt nước bọt. Tại sao? Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Lời thì thầm nhẹ nhàng của thuyền trưởng buộc Kellen phải ngước mắt lên và tránh xa thuyền trưởng. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi biết là anh sẽ không làm vậy, nhưng tôi không biết việc bị anh đánh dấu có ý nghĩa gì. Đôi mắt anh, vốn có màu vàng tươi, giờ chuyển sang màu vàng sẫm. Điều đó có nghĩa là anh là của tôi, anh út. Kellen cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ. Anh quay lại nhìn thuyền trưởng, nhìn ánh mắt vàng kim đó lướt xuống môi anh. Anh gần như để anh ta hôn mình nếu anh không nhớ rằng họ có nhân chứng. Nhân chứng với cái miệng rộng. Kellen điên cuồng đẩy ngực người đàn ông, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Thuyền trưởng thả anh ta ra, vẻ đói khát hiện rõ trên khuôn mặt. Thế nghĩa là sao? Kellen hỏi, quay lưng lại với người đàn ông để kiểm tra khoai tây. Captain đi theo anh ta, vòng tay ôm lấy người đàn ông đang lo lắng. Điều đó có nghĩa là, anh út, rằng ngay cả khi anh cố đẩy tôi ra và chạy trốn, thì cuối cùng tôi vẫn sẽ ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi kiên nhẫn và có thời gian. Tôi có thể đợi anh đến với tôi. Anh cúi người về phía trước, môi anh lướt qua tay người đàn ông trẻ tuổi. Vì tôi, Kellen nuốt nước bọt, bám chặt vào quầy để không phản ứng một cách rõ ràng. Thuyền trưởng Thatcher, tôi không phải là thức ăn. Ông ta trách móc, giọng yếu ớt. Tiếng cười khúc khích của thuyền trưởng thật đen tối. Vậy tại sao em lại ngọt ngào thế? Anh hỏi lại và Kellen cảm thấy miệng anh mở ra rồi đóng lại như một con cá. Anh muốn hét lên, cơ thể anh bảo anh cần phải tránh xa anh càng sớm càng tốt. Thuyền trưởng, để đầu bếp yên, anh ta có thể ngừng cho chúng ta ăn nếu anh làm phiền anh ta nữa. Hugh cảnh báo, giọng cô cắt ngang khoảnh khắc. Kellen thở ra, liếc nhìn lại thuyền trưởng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Người đàn ông nhìn anh như thể anh là một bữa ăn bốn món và anh đang đói. Hugh nói đúng, tôi sẽ ngừng nấu nếu anh không quay lại hòn đảo đó ngay bây giờ. Anh cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cách anh nhếch môi có nghĩa là anh cũng không tin. Nhưng, anh bước ra xa anh ta và quay lại chỗ ngồi của mình. Được thôi, tôi sẽ là một cậu bé ngoan. anh ta nói trước khi nhấp thêm một ngụm bia. Ánh mắt nóng bỏng của anh ta đủ để thiêu đốt gai tội nghiệp, và Kellen biết anh ta chẳng ngoan chút nào. Cách chương